Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2820. Góc truyện audio.com, Hoàng sư phụ lãnh khốc vô tình nói, nó công trạng vẫn là kém cỏi nhất, cô còn muốn ưu đãi, nghĩ hay lắm. Lúc này, Ninh Tích một bên chằm chằm đi qua, 100 vạn thành giao. Trầm Mộc Bạch giật mình, chồng cô có tiền, tiền nơi nào đến, sẽ không phải là lại cướp ngân hàng đi. Lập tức rất gấp gáp hề hề. Ninh Tích mím môi, đỏ mặt nói, đồng dạng loại giao dịch này, cũng là dùng đồ vật quỷ giới, anh có rất nhiều tiền chôn theo người chết, 50 triệu chỉ là một con số nhỏ. Trầm Mộc Bạch nước mắt kém chút đến rơi xuống, ông chồng nhà cô là người có tiền, nhưng mà coi như mua phòng, cô cũng không khả năng đến bên kia ở, đây thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Trầm Mộc Bạch không muốn đi hợp tác trực tiếp, mặc dù có Ninh Tích ở đây, nhưng là mỗi lần đụng vào quỷ cũng là một cái sự thật khổ sở. Thế là cô bắt đầu làm trò chơi linh dị nhỏ một mình, ngẫu nhiên có Ninh Tích hỗ trợ, phòng trực tiếp cũng coi như nhân khí tăng vọt. Người xem một mực hiếu kỳ cô có bạn trai hay không? Trầm Mộc Bạch tại thời điểm một lần trực tiếp chân thành nói, bạn trai tôi kỳ thật không phải người. Người xem, mọi người đương nhiên sẽ không coi là thật, ngược lại đem cái này trở thành một cái ngạnh. Vong Hồng, hôm nay lại trực tiếp cùng chồng ma quỷ nhà cô rồi. Linh dị trực tiếp cái này vẫn luôn có không ít người gia nhập, nhưng là làm đến hot liền hot lâu dài thì ít đi nhiều. Dù sao người mới thay người cũ, phần lớn là một chút người có thiên phú thích hợp ăn chén cơm này. Mà Lâm Thành Phong lại là càng hot cấp đến một loại chỉ cần là nhìn trực tiếp linh dị, sẽ không. Có người không biết, đương nhiên, cũng có người xem để cho Trầm Mộc Bạch lần nữa cùng đối phương hợp tác. Nhưng hai người đều không có trả lời. Trầm Mộc Bạch cuối cùng nhất một lần nhìn thấy Lâm Thành Phong trực. Tiếp là hai tháng sau, đối phương gầy thành da bọc xương, mi mắt đều có chút lõm xuống, thoạt nhìn có mấy phần dọa người. Ngay cả hắn ta một chút fan cũ, nhìn thấy cái trạng thái này, đều cảm thấy có chút sợ hãi. Lâm Thành Phong lại cùng một người không có chuyện gì một dạng, cười định ra trò chơi linh dị đợt kế tiếp rồi. Nhưng là cái này đồng thời lại là từ đầu đến cuối không có đợi đến. Lâm Thành Phong tin tức bên trên xã hội, một mình hắn ta chết tại chính trong phòng mình thuê, bởi vì quá mức dọa người, đều bị đánh lên gạch men. Trầm Mộc Bạch vẫn là không nhịn được hỏi Ninh Tích là con quỷ. Kia hại chết hắn, Ninh Tích lắc đầu, có phải thế không, nếu là hắn ngay từ đầu liền chiến thắng nội tâm liền sẽ không có sau đó những chuyện này. Bất quá, muốn thoát thân cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy. Trầm Mộc Bạch giờ mới hiểu được thì ra Lâm Thành Phong cùng nữ quỷ đó là một vụ giao dịch. Hắn ta muốn hot, hot triệt để, nữ quỷ giúp hắn ta làm được nhưng nữ quỷ muốn đến là cái đồ vật gì cũng không. Biết được, Lâm Thành Phong bỏ ra là tính mạng mình, đổi lấy là một chút cái không dùng. Lại hot lại có để làm gì, hiện tại đám người còn nhớ rõ hắn ta, nhưng là qua mấy năm, lại sẽ có mấy người nhớ tới đã từng có một người như thế đâu. Bởi vì tấp nập có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, trực tiếp linh dị cái nghề này bị đả kích. Không ít phòng trực tiếp đều bị phong lại. Trầm Mộc Bạch cảm, thấy, bản thân sau này chỉ dựa vào cái nghề này cũng không phải biện pháp. Liền cùng những cái fan hâm mộ kia tiết lộ tin tức bản thân muốn đổi nghề. Đám fan hâm mộ là rất không nỡ, nhưng bọn họ cũng biết cái nghề này sợ là sau này muốn yên lặng một đoạn thời gian rất dài. Trầm Mộc Bạch đem tiểu kim khố đếm một cái, phát hiện mình vậy mà đã kiếm được không ít tiền đâu. Thế là vụng trộm trong chăn phía dưới cười, một bên Ninh Tích sờ lấy mặt cô triều đình, em lại cười cái gì? Trầm Mộc Bạch nói, Ninh Tích sau này em có năng lực nuôi anh. Cách chương,